Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Toka rời đi. Mặc dù lời của Yatogami Toka âm thanh rất nhẹ, nhưng ngồi tại bên cạnh nàng Isuka Shido vẫn là nghe được. Cũng không biết có nên hay không cao hứng. Dù sao đây là Toka độc hữu phương thức tỏ tình, nhưng luôn cảm giác muốn cùng bánh mì đậu nành so sánh. Vẫn có chút là lạ, nhưng ít ra hắn biết, ở trong lòng Yatogami Toka bánh mì đậu nành là vô cùng trọng yếu tồn tại. Cho nên nàng mới vừa rồi tỏ tình vẫn là rất nghiêm túc. Ít nhất hắn so Strawberry Daifuku trọng yếu. Không phải sao? Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Liền không có còn muốn những chuyện này, mà là tiếp tục cùng Yatogami Toka tiến hành ngọt ngào hẹn hò. Bọn họ hẹn hò rất đơn giản, cơ bản chính là ăn, cũng không có ý định làm chuyện khác, chỉ cần Toka cảm thấy cao hứng là tốt rồi. Trừ Daifuku, hai người lại tại phụ cận mua những thứ khác một chút ăn nhẹ, tỉ như crepe cùng dango nếp các loại. Đi dạo một hồi lâu, Isuka Shido thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, đang định kết thúc hôm nay hẹn hò, đi thẳng về. Đột nhiên thấy được nhất định quen cũ vắt cơm tiệm, vắt cơm xông vào mũi. Isuka Shido không nhịn được nói: "Chúng ta mua một chút vắt cơm, lúc trở về ăn đi." Umu, Yatogami Toka cũng không có ý kiến gì, ngược lại chỉ cần là ăn, nàng ai đến cũng không có cự tuyệt. Hai người đi vào vắt cơm tiệm, Isuka Shido liền đọc chừng mấy khoản vắt cơm. Nhất là đặc biệt lựa chọn cá ngừ Kali Mayonnaise vắt cơm. Suy nghĩ Tenka yêu thích, Toka chắc cũng sẽ thích đi. Hai người về đến nhà, Yatogami Toka cúi đầu ăn cơm đoàn, trên mặt không có mới vừa rồi nụ cười. Có lẽ là không sai biệt lắm đến trở về thời gian rồi. Nàng có chút không thôi. Toka, Isuka Shido kêu một tiếng. Yatogami Toka ngẩng đầu lên, nhìn Isuka Shido một cái, cũng không trở về lời. Tenka, Isuka Shido lại kêu một tiếng. Yatogami Toka thở dài một cái, không nhịn được hỏi: "Cho nên nói, ngươi là làm sao phân biệt ra chúng ta?" Tenka thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng bề ngoài hoàn toàn không có thay đổi, chẳng qua là trong cơ thể ý thức thay đổi. Làm sao mỗi lần Isuka Shido đều có thể đem các nàng cho phân biệt ra được đến đây? Cũng có lẽ là bởi vì ta một mực lưu ý lấy các ngươi đi. Isuka Shido cười một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều. Trên thực tế với hắn mà nói, muốn phân biệt hai người thật sự rất dễ dàng. Mặc dù tướng mạo là giống nhau, nhưng khí chất lại có khác nhau rất lớn. Toka là cái loại này tương đối Tenma hồn nhiên. Tenka mới vừa tương đối cao ngạo lãnh đạm, cho nên thật ra thì cũng không cần lên tiếng. Hắn đều có thể phân làm đi ra. Chớ hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn gặp ngươi. Chỉ là muốn ăn cá ngừ Kali Mayonnaise vắt cơm mà thôi. Tenka nói một cách lạnh lùng một câu, sau đó lại cắn một cái vắt cơm. Dạ, ngươi nói đều là đúng. Isuka Shido cũng không có ý định cùng đối phương tranh luận cái này. Thật khó khăn giống như Tenka trò chuyện, đừng thoáng cái liền để cho đối phương lại chạy rồi. Mới vừa rồi ngươi cùng vị thiên sứ kia nói, ta đều nghe, Tenka lạnh nhạt nói. Mặc dù Toka không nghe rõ, nhưng Tenka nghe rõ, cũng biết đại khái Isuka Shido đang suy nghĩ gì. Có ý kiến gì không? Isuka Shido tò mò hỏi. Quá ngu xuẩn. Nếu như không là cây sinh mạng vừa vặn ra một chút vấn đề, lại vị thiên sứ kia nhìn lấy tính cách có chút là lạ, người khả năng đã chết không toàn thây. Tenka cười lạnh một tiếng, mặc dù có chút độc lưỡi, nhưng cũng nghe được ra sự quan tâm của nàng. Được rồi, có thể là có chút xúc động rồi. Isuka Shido gật đầu một cái, cũng không có giải thích quá nhiều. Thật ra thì hắn sớm biết, lấy tính cách của Gabriel, coi như không tính tiết lộ cái gì, cũng sẽ không đem chuyện của hắn nói cho thiên quốc. Cho nên hắn trực tiếp một chút hỏi, cho dù bị cự tuyệt, cũng không có gì lớn. Nhưng quả thật, Nếu như không phải là bởi vì cây sinh mạng vừa vặn tại hai ngày trước đã mất đi sức mạnh, Gabriel cũng không khả năng nói với hắn nhiều như vậy. Bất quá ý nghĩ của ngươi coi như không tệ. Tinh linh linh lực đến từ cây sinh mạng, cho nên tìm được một cái thế giới khác cây sinh mạng, hẳn là cũng có thể đem làm gia tăng linh lực. Tenka gật đầu phân tích nói. Suy nghĩ một chút, Tenka vừa tò mò hỏi. Ngươi dự định đi đền thờ gì đó? Thứ sáu đi. Lúc thứ sáu trường học vừa vặn nghỉ ngơi. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Thứ sáu, cũng chính là Yoshino sao? Tenka như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Giống như Yoshino đáng yêu như vậy nữ sinh, không có ai sẽ đáng ghét. Tenka cũng không ngoại lệ. Ây, Isuka Shido ngẩn ngơ. Cái này hắn ngược lại không nghĩ tới. Dù sao với ai cùng nhau, thật ra thì đều là đi hẹn hò, thuận tiện đến đền thờ xem một chút. Nếu như là Yoshino mà nói, ngược lại cũng không tệ. Dù sao hắn cùng Yoshino cũng là tại đền thờ trước nhận biết. Khi đó vừa mới đem Toka công lược. Bây giờ trở về, dường như đã là chuyện trước đây thật lâu rồi. Được rồi, tóm lại sau đó liền cẩn thận một chút làm việc đi. Ta không muốn Toka bởi vì ngươi xảy ra chuyện mà không vui. Tenka thản nhiên mà nhắc nhở một câu. Dù sao cũng không ai biết cái thế giới này tình huống thực tế. Vẻn vẹn là thiên sứ ác quỷ, cũng không cần khách ứng phó. Nếu quả như thật là ai lấy trộm cây sinh mạng sức mạnh, vậy khẳng định là nhân vật càng khủng bố hơn. Cảm ơn quan tâm. Isuka Shido cười một tiếng, đang muốn giống như bình thường đối với Toka sờ về phía đầu của đối phương thời điểm, Tenka lùi về sau trốn một cái, có chút đỏ mặt nói một câu, ai quan tâm ngươi rồi, ta chỉ là không muốn Toka bị tổn thương mà thôi. Nói lấy, Tenka liền lại tránh về trong cơ thể Toka rồi. À, Yatogami Toka kêu một câu, dường như có chút không phản ứng kịp. Không sai biệt lắm, Toka, lần sau gặp lại đi. Isuka Shido ôn nhu cười một tiếng. Hắn cũng hiểu được ý tứ của Tenka, chính là muốn cho hắn cùng Toka nói lúc khác. Umu, gặp lại sau. Yatogami Toka cười phất phất tay, liền biến mất tại trong hư không. Isuka Shido thở dài một cái, liền về tới gian phòng của mình, cầm một vài thứ đi ra, lại nghênh đón vị tinh linh kế tiếp đến. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, một vị đẹp đẽ động lòng người nữ hài xuất hiện ở trước mặt của Isuka Shido. Nữ hài nắm giữ một đầu đặc biệt tóc ngắn màu trắng, con người xanh thẳm, hoàn mỹ ngũ quan, nhưng trên mặt không có quá lớn biểu tình, làm cho người ta cảm giác giống như là không có cảm giác tượng người. Đương nhiên Isuka Shido biết, cái này cùng là lúc đối phương không có mở miệng nói chuyện. Một khi mở miệng nói chuyện, loại khí chất thần bí này liền không còn tồn tại rồi. Lúc những tinh linh khác tới, luôn là một mực hoa lệ linh trang. Đây là các tinh linh độc hữu trang phục, là dùng linh lực xây dựng mà thành, có thể làm bạn các nàng xuyên việt thế giới. Mà cô bé này liền tương đối đặc biệt rồi. Nàng không có mặc linh trang, cũng không có mặc quần áo khác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.